Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, tại sao không nói cho ta? 10. Thiên ca gặp qua quý ức trăm ngàn loại dáng vẻ. Nhưng nàng duy chỉ có chưa từng thấy nàng thời khắc này bộ dáng. Sắc bén kiêu ngạo, vênh váo hung hăng, càng để cho đáy lòng của nàng dâng lên một tia sợ hãi. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm quý ức nhìn rất lâu. Lại không có thể trở về cho quý ức một câu nói. Cuối cùng chẳng qua là tại chỗ lại dừng lại mấy giây. Liền mang theo mấy phần chật vật một dạng vội vã nhấc chân lên tông cửa xông ra. Nhưng nàng vừa đi đến cửa miệng, liền chợt ngừng lại, quý ức buồn bực, quay đầu nhìn lại. Nàng vừa định hỏi thiên ca một câu, ngươi lại muốn như thế nào? Ngoặc kép. Thiên ca nhìn chằm chằm bên cạnh cửa vách tường phương hướng. Giật giật khóe môi, mang theo mấy phần kinh ngạc cùng dạ ừ lên tiếng. Hạ, quý thần, quý ức lời đến khóe miệng, trong nháy mắt ngưng trệ. Hạ quý thần, hắn ở cửa, có phải hay không là thiên ca đang gạt? Cái cuối cùng, nàng, lời còn không có thoáng qua trong đầu của quý ức. Nàng nghe thấy được nơi cửa truyền đến tiếng vang nhỏ xíu. Giống như là có người thẳng đứng lên. Một giây kế tiếp, hạ quý thần cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Quý ức trong nháy mắt giống như là bị hóa đá, cả người cũng không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả nàng toàn thân dòng máu đều ngừng di động. Qua ước chừng hơn 10 giây, quý ức suy nghĩ mới hơi có chuyển động. Hạ quý thần, hắn lại có thể thực sự tại, hắn là lúc nào lộn trở lại? Mới vừa cửa không khóa, nàng liền đứng ở cửa, nàng kia nói những lời đó, hắn có phải hay không toàn bộ đều nghe, cái kia hắn có phải hay không cũng biết, đao phiến là chính nàng thả. Hạ quý thần ghét nhất chính là diễn viên đùa bỡn tâm tư trễ nãi quay chụp tiến trình. Mà nàng hôm nay cái này vừa ra chuyện, chẳng những sẽ trễ nãi nàng tiếp theo chừng mấy ngày không cách nào quay chụp. Trọng yếu hơn chính là... Tại hắn phát hiện đao phiến thời điểm, hắn ngay lập tức đứng ra thay nàng giải quyết chuyện này. Kết quả, hắn lại phát hiện, sự tình phía sau, lớn nhất người điều khiển lại là nàng. Suy nghĩ, quý ức đáy lòng, lăn lộn lên nồng nặc thấp thỏm cùng bất an. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè ép trong cơ thể chấn động, mới len lén mở mắt ra, hướng về phía đứng ở cửa hai người nhìn lại. Thiên ca đại khái cũng không nghĩ tới ngoài cửa đứng người. Bật thốt lên tên của hạ quý thần sau. Cả người liền ngây ngẩn. Hạ quý thần dáng vẻ nhàn nhạt đứng ở nàng ngay phía trước. Bị thương cái tay kia bên trong nắm chặt mấy tờ giấy khăn. Lộ ra ngoài khăn giấy một góc bị nhuộm máu thành màu đỏ. Hắn trong một cái tay khác. Xách một cái túi lớn. Không biết bên trong chứa những gì. Tầm mắt của hắn. Ôn hòa dính vào trên người của nàng, hắn đáy mắt đen nhánh thâm thúy, không có chút rung động nào, không có lẫn lộn chút nào dư thừa tâm tình ở bên trong. Hắn tinh xảo chói mắt trên mặt, vẻ mặt là trước sau như một thanh lãnh, để cho quý ức căn bản xem không hiểu hắn thời khắc này đáy lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Càng không đoán ra hắn có phải hay không nghe thấy được nàng và thiên ca đối thoại. So sánh quý ức khẩn trương. Thiên ca sau khi tĩnh hồn lại, nhìn chằm chằm hạ quý thần nhìn hai lần, đáy mắt chợt xuất ánh sáng, sau đó liền không kịp đợi mở miệng. Hạ đạo, ngài mới vừa có phải hay không là nghe thấy quý ức cùng ta đối thoại? Ngài có phải hay không nghe thấy được? Nàng chụp diễn trong quần áo đao phiến, là chính nàng thả. Hạ quý thần phảng phất không có nghe được lời của thiên ca. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Tầm mắt như cũ trừng trừng khóa quý ức. Quý ức bị hắn nhìn đến đáy lòng sợ hãi. Đầu ngón tay đều khẽ run lên. Hạ đạo, ta cho là ta người đại diện tổn thương quý ức. Đáy lòng áy náy. Đặc biệt đến xem nàng nói xin lỗi nàng. Người xem, ta cho nàng mang theo như thế nhiều đồ bổ. Nhưng kết quả, nàng lại có thể nói cho ta biết. Đao kia mảnh nhỏ là nàng cố ý thả. Vì chính là hãm hại ta. Hạ đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.